Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735. Xe đầu Lugia lại xuất hiện, mắng thì mắng, máu vẫn là đến chiếu cho, áp trục máu Lugia hải lưu chi huyết, mặc dù đã sớm biết máu người cùng Pokemon máu khẳng định có khác nhau. Nhưng Lugia cái kia có chút cùng loại nước bọt trong suốt máu tươi như cũ để Kurotaku kinh ngạc một. Nhỏ hạ, truyền thuyết Pokemon máu, máu của thần thú ngao. Huyền huyễn tiểu thuyết bên trong đây chính là có thể tăng cường nhân thể tố chất. Luyện thành thân ngoại hóa thân đồ tốt. Kurotaku trong miệng nói liên miên lải nhải. Chính hắn đối Lugia máu cũng không có gì ý nghĩ. Hiện thực cùng huyền huyễn tiểu thuyết khác biệt, thân thể là có bài dị tính, ngoại lai đồ vật rất dễ dàng liền sẽ bị bài xích đi. Mà lại huyết dịch loại vật này, tiếp xúc qua không khí liền rất ô uế, làm loạn không chừng còn muốn đến ung thư máu, chí ít nhân thể đỡ không nổi. Pokemon lời nói có lẽ sẽ tốt một chút. Giovanni từ Red nơi đó cầm tới máu hay là hắn trên mặt đất vớt lên đây này. Không ngoài dự liệu, Lugia máu cũng bị hút. Ngươi còn nói ngươi không kén ăn. Kurotaku cố nén đi lên đạp Deoxy ý nghĩ. Cũng may cho dòng máu của nó không phải là cho nó ăn, mà là vì cung cấp đa dạng hóa DNA. Không có thính giác khí quan, cũng đã có thể thông qua thu thập tin tức tố biết Kurotaku đang nói cái gì. Deoxy có chút hủy khuất. Đây là thân thể phản ứng tự nhiên nha. Nó rất vô tội có được hay không? Tựa như uống nước cùng uống rượu đồng dạng. Có thể uống có không thể uống không phải là rất bình thường à? Ý đồ giải thích nó thả ra cực quang. Nhưng mà Kurotaku căn bản xem không hiểu. Nhưng bất kể như thế nào, tổng cộng 4 loại huyết dịch vẫn là đối Deoxy hạch tâm thủy tinh sinh ra hiệu quả. Về sau Kurotaku lại chạy đi đào được Aerodactyl, Bastiodon loại hình Pokemon máu. Chỉ tiếc, Deoxy đều không cần. Kurotaku trầm mặc 2 giây, mắt nhìn trên tay Mega Ki. Phổ thông không được, Mega Evolution đây, nửa giờ sau. Quả nhiên chỉ dựa vào DNA là không được a. Vẫn là cần năng lượng. Kurotaku nhìn xem hạch tâm thủy tinh bên trên, chỉ có biến hóa rất nhỏ tổn hại điểm. DNA bù đắp pháp có hiệu quả, nhưng hiệu quả không lớn. Dù là tăng thêm Mega Evolution sau các Pokemon, hiệu quả không thường đến nếu như không phải là Kurotaku con mắt độc. Chắc chắn sẽ coi là hạch tâm thủy tinh chữa trị là ảo giác. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn muốn lấy hút xong huyết dịch về sau. Deoxy có thể khỏi hẳn đâu. Ý tưởng đột phát chung quy cũng chỉ là ý tưởng đột phát. Hắn cũng bất quá là cái gì di truyền học tri thức đều không có học qua gà mờ. 10 lần suy đoán trúng thưởng 1 lần. Hắn đều là Âu Hoàng. Quả nhiên đến cuối cùng, vẫn là phải dựa vào năng lượng đến giải quyết. Kurotaku gãi đầu một cái. Thiếu năng lượng a, nơi này thiếu năng lượng. Chỉ là Deoxy hấp thu tiến trong cơ thể cũng có thể lợi dụng năng lượng. Mà không phải ngoại bộ năng lượng. Năng lượng vũ trụ nơi này là không thiếu. Bên ngoài cùng trong hồ, năng lượng vũ trụ bó lớn, đều không ai có thể lợi dụng. Chỉ có Deoxy một con có thể ướp gióp, hấp thụ, cũng đem nó lợi dụng. Thậm chí cái kia 2 viên liên tiếp núi lớn Bảo Châu bên trong cũng có làm không hết năng lượng. Trước đó không phải thời không song thần không dùng đến, nhưng bây giờ di tích có thể thôi động bên trong lực lượng. Như vậy tại năng lượng vận chuyển nửa đường giữ lại xuống tới một điểm bản thân cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng Deoxy tốc độ hấp thu quá chậm, thật giống như đối với biển cả dùng ống hút, dù là nó dung lượng lại lớn, có thể chứa đựng vô cùng nhiều năng lượng, hấp thụ tốc độ không được liền cái gì dùng đều không dùng. Phải nghĩ biện pháp đem lỗ hổng cho mở ra, tựa như mở rộng nước vào miệng đồng dạng, Kurotaku cúi đầu suy nghĩ. Đương nhiên lần này không có tự mình một người suy nghĩ, mà là đem hắn muốn làm sự tình nói cho Lugia cùng Umbreon. Ba cái thối thợ giày thắng qua Gia Cát Lượng, nhiều một chút người nghĩ biện pháp, dù sao cũng so một mình hắn nghĩ biện pháp tốt. Mà lại thối thợ giày bên trong còn có chỉ thần thú. Chỉ có một cái hạch tâm Dioxy nhìn xem Kurotaku một mặt nghiêm túc cùng Umbreon còn có Lugia. Rằng có quan hệ như thế nào trợ giúp chuyện của nó. Trong đầu cảm động đến không được. Cái này kêu là làm ràng buộc sao? Cùng Kurotaku gặp mặt không có mấy ngày Dioxy bắt đầu não bổ. Rất giống cái kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đã thấy nhiều phim truyền hình. Gặp phải bá đạo tổng giám đốc tiểu nữ hài nhi. Lugia nồi. Gia hỏa này cả ngày cùng Umbreon cùng một chỗ nhìn phim truyền hình. Còn đem phim truyền hình nội dung truyền cho Dioxy. Điểm mấu chốt ở chỗ trả lại nó giảng dài. Đến mức làm cho gia hỏa này tam quan đều có vấn đề. Nhưng đây là cá ướp muối ác thú vị sao? Cũng không phải là. Bởi vì cá ướp muối tư tưởng bản thân cũng có một chút vấn đề. Tăng thêm Lugia một mực đi theo vấn đề thiếu nữ Umbreon bên người hỗn. Ngoan ngoãn cái này ai chịu nổi a? Ta có thể giúp một tay. Dụng tâm linh chi lực gia tốc Dioxy năng lượng hấp thu. Xem như phụ trợ thủ đoạn. Dùng trong trò chơi thuật ngữ. Chính là gia tốc biết MP. Nhưng là phải bỏ ra một chút xíu đại giới. Nghe được Kurotaku lời nói. Lugia yên lặng giơ tay lên. Trước đó ngươi không phải là một mực để cho ta nghiên cứu hô giao phó lực lượng năng lực sao? Ta hơi nghiên cứu ra một chút đồ vật. Vừa vặn ra hỏa này thuộc tính cùng ta giống nhau. Nhưng là ta không bảo đảm tuyệt đối hữu hiệu. Mà lại đối ta tự thân mà nói. Cũng có tác dụng phụ. Tác dụng phụ. Kurotaku kinh ngạc. Ngươi sẽ không dùng hết về sau biết ngủ say mấy năm à. Sử dụng hết lực lượng về sau. Thần thú ngủ say. Truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết kinh điển kiều đoạn. Dùng cái này ép buộc suy yếu nhân vật chính đoàn thực lực tổng hợp. À, chưa từng nghĩ Lugia nghe được về sau. Biểu lộ so Kurotaku còn kinh ngạc. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Không phải là ngủ say. Chính là có thể sẽ biến thành trước đó cái kia cá gỗ trạng thái. Ân, vẻ ngoài khả năng cũng biết thay đổi một chút. Biến trở về đi, cá gỗ trạng thái. Là Kurotaku cho vẫn còn hắc ám lực lượng trưởng khống dưới Lugia mệnh tên. Cùng bình thường cá ướp muối trạng thái kêu gọi lẫn nhau. Nhìn một cái, nhiều đối xứng, ngươi còn có thể dùng hắc ám lực lượng. Kurotaku càng khiếp sợ hơn. Thậm chí đứng lên, hắn coi là hắc ám lực lượng đã biến mất hầu như không còn. Mới đem Lugia mang về, một mực có thể sử dụng a. Ngươi lại không hỏi ta. Đừng xoắn suýt. Cái đồ chơi này đã thành ta sinh mệnh một bộ phận. Đi không xong. Có lẽ là bởi vì Kurotaku xuất hiện. Dẫn đến Lugia vận mệnh phát sinh chuyển biến. Hắc ám cải tạo kỹ thuật lực lượng đã triệt để cùng Lugia hòa thành một thể. Dù là phòng tịnh hóa đều đi không xong. Dù là bản thân tại Aura địa khu Lugia liền bị phòng tịnh hóa tẩy qua một lần. Vẫn là đi không xong, nhưng Lugia đối với mình lần nữa lâm vào loại kia không có tình cảm trạng thái giống như cũng không. E ngại, nó thản nhiên nói, làm ta sức mạnh tâm linh dùng không sai biệt lắm thời điểm. Hắc ám lực lượng liền ra tới thay thế sức mạnh tâm linh. Mà sức mạnh tâm linh khôi phục hoàn tất về sau, hắc ám lực lượng liền sẽ biến mất. Rất đơn giản đạo lý. Không khó lý giải a, đơn giản cái chùy, còn làm này lên kia xuống đâu. Kurotaku có chút bất đắc dĩ, lúc trước lúc hắn trở lại, là thật cho rằng Lugia không sao. Kết quả hơn một năm về sau cho hắn toàn bộ cái đồ chơi này. Cái kia, kỳ thật ta chậm rãi đến cũng là có thể lấy. Quen thuộc mà xa lạ, tựa như kênh không tốt vang lên sàn sạt lên. Thình lình đến từ một bên hạch tâm thủy tinh, lão huynh phòng ngừa chu đáo, a phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Lần này sau khi đi ra ngoài, ta hơn phân nửa liền sẽ để cho người tới. Vì thế các người nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Kurotaku thở dài, vỗ vỗ hạch tâm thủy tinh, một điểm không có cảm thấy mình phát biểu có gì không ổn. Thế giới này đến cùng là dùng nắm đấm nói chuyện. Các người những thứ này hoang dại Pokemon ở trong mắt người khác chính là bánh thơm. Nếu không có thực lực cường đại làm cam đoan, cái gì đều cầm không được. Lại thân bất do kỷ, hiền lành Pokemon vĩnh viễn đấu không lại thủ đoạn phong phú nhân loại. Hiển nhiên, Deoxy không có nhận rõ ràng phía trên cái kia giả tế đàn. Hai cái bảo châu, chính nó cùng với cái này đầy khắp núi đồi viễn cổ Pokemon giá trị. Nó cũng không hiểu rõ, tại bạo lợi dưới, bị dục vọng thúc đẩy nhân loại đến tột cùng có thể làm ra cỡ nào phát dồ sự tình. Deoxy không có cho hắn đáp lại, không biết là không lên tiếng lực lượng, vẫn là bị Kurotaku nói mộng. Ngoặc kép, cứ như vậy đi, người cà gỗ trạng thái sẽ kéo dài bao lâu? Kurotaku nhìn về phía Lugia, dựa theo nhân loại tính theo thời gian phương pháp, không sai biệt lắm nửa năm đi. Lugia nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tình cảm ta biết tận lực giữ lại đến chúng ta lúc mới gặp mặt trạng thái. Kurotaku kéo ra khóe, miệng, hiếu kỳ Lugia, liền cái kia, sức mạnh tâm linh suy yếu cùng ta bản thân tình cảm không có quan hệ gì. Nhưng hắc ám lực lượng biết áp chế tình cảm của ta. Lugia một bộ giống như cùng nó quan hệ thế nào. Thái độ, Kurotaku không nghĩ nói chuyện. Xe đầu Lugia chỉ cần không cần hắc ám lực lượng, liền sẽ không bảo tàu, mà lại Deoxy khôi phục lực lượng. Dựa theo Kurotaku dự tính, cũng không so Lugia chênh lệch, để Deoxy giúp đỡ chút cũng hẳn là có thể. Hạch tâm thủy tinh có chút rung động, ý đồ cùng Lugia giao lưu. Không có chuyện gì, nửa năm mà thôi, mà lại ta bản thân cũng là có ký ức, cũng không phải nói dùng về sau biết sinh ra mới nhân cách. Tựa như là gọi nhân cách, gần nhất nhìn một bộ nam chính tinh thần phân liệt, có ba cái nhân cách, mà lại mỗi cái ý nhân cách đi ra về sau liền cùng biến thân. Lại toàn bộ thích nhân vật nữ chính yêu đương hài kịch. Lugia hoạt học hoạt dụng nói. Thu hồi được Lugia ký ức Deoxy bừng tỉnh đại ngộ. Người có thể hay không ít đeo nó nhìn loại này xa điêu yêu đương kịch. Kurotaku xấu hổ, nghiêng đầu nhìn về phía Umbreon. Umbreon một mặt mộng bức. Ta đều là do khôi hài phiên nhìn. Ai biết sẽ có người từ bên trong hấp thụ tri thức a. Dày vò một trận, Deoxy trở về đáy hồ. Chỉ bất quá lần này là cùng Lugia đi vào chung. Thời gian có thể sẽ lâu một chút. Không sai biệt lắm muốn một tuần đi. Khôi phục nguyên dạng Lugia như thế đáp lại nói. Vậy ta trước hết đi ra. Lâu như vậy không có ra ngoài. Bên ngoài không chừng chuyện gì xảy ra. Kurotaku nhẹ gật đầu. Cái này không gian kỳ dị bên trong khẳng định là phi thường an toàn. Hơn nữa còn có nhiều như vậy viễn cổ Pokemon che chở. Lugia cũng sẽ không xảy ra sự tình. Huống hồ, các ngươi lưu tại nơi này. Gặp được nhân loại, lời gì đều không cần nhiều lời. Trực tiếp đem bọn hắn giữ lại. Kurotaku đem Tyranitar, Scyther, Swampert cùng với Skeptile còn có Arbok đều lưu tại nơi này. Hắn là thật sợ mình đi về sau. Đảo mắt lại tiến đến một cái khác người. Phim truyền hình bên trong. Trong tiểu thuyết vì chế tạo tiết mục hiệu quả cùng xung đột cảm giác. Loại tình huống này xuất hiện nhiều lắm. Năm con Pokemon đáp lời. Hảo hảo dạo chơi. Về sau nơi này chính là ngươi tử tôn chỗ ở. Kurotaku vỗ vỗ Tyranitar thân thể. Tại biết đặc thù từ trường đối Tyranitar sẽ không sinh ra bất luận cái gì bất lợi triệu chứng về sau. Cái này nguyên bản trừ điểm hạng liền biến thành thêm điểm hạng. Giống, Tyranitar có chút xấu hổ đáp lời.